Chương 757, chia của. Đi nửa giờ không thu hoạch được gì. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng không cuống cuồng. Bốn người tâm lý thì gấp, thầm nghĩ, lại tìm không thấy một kiện đồ tốt, mệnh có thể hay không không có. Một đường lên tâm lý liền không có thoải mái qua. Số một tâm lý vui vẻ, nhìn lên trước mặt một đám người, đội trưởng, có, bọn họ khẳng định có đồ tốt. Số hai nói ra, chúng ta mở đoạt đi, dù sao bọn họ cũng là theo La Cách phế khư bên trong ngoài ý muốn tìm được. Cái này chủ ý ngu ngốc liền để Lăng Vân cùng Long Giai Ni cao mày, nhưng là cũng không có mở miệng, muốn nhìn một chút các nàng làm sao quyết định. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lắc đầu, dạng này là không đúng, cho nên cự tuyệt. Bốn người khỏe miệng giật một cái kia uy hiếp bọn họ làm người hầu thì là đúng. Lăng Vân âm thầm gật đầu, người không phạm ta, ta không phạm người, liền nên dạng này. Cho nên cho dù bị đối diện đám người kia chế giễu, cái này bốn cái cũng là không lên tiếng, đặc biệt là bối bối tựa như nhìn ngu ngốc một dạng liếc bọn họ. Ha ha, đây là não tử hỏng một cái tu sĩ ánh mắt che lấp, đi ngang qua các nàng lúc mặt mũi tràn đầy chế giễu. Hừ, các ngươi nhanh cầm trên tay thứ đáng giá lấy ra tỉ như, linh thạch, vũ khí, trang bị, đặc biệt là công pháp. Một cái khác trên dưới dò xét các nàng một đoàn người, bọn họ nhiều người, không sợ, cho nên không có sợ hãi. Đám người này tu vi cao nhất, không có chút nào sợ số một. Các ngươi không có thực lực, cái thế giới này lấy võ vi tôn, cho nên ngoan ngoãn, có lẽ chúng ta xem ở có tiên nữ tại, thả các ngươi. 12 vực cho tới bây giờ đều là bạo lực, các ngươi quyền đầu nhỏ, trách không được người khác. Những lời này nghe được bốn người sạm mặt lại thêm lửa giận, vừa định có ý đồ với bọn họ, kết quả phản bị đánh, vẫn phí lời một đống. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nói thầm lấy Lăng Vân đều khó chịu, đây là ăn cướp chán sống dám đánh cướp bọn họ. Lăng Vân đích nói thầm một câu, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng hiện tại lên, ăn cướp, các ngươi đều phải lưu lại mua mệnh tiền, không phải vậy hừ hừ. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, bộ dáng cũng là hung không đứng dậy, còn có thể thích chết rồi. Nhắm chúng Long Giai Ni nhịn không được bóp một cái khuôn mặt của nàng. Mọi người cười ha ha. Chỉ có dơ lên nàng và bối bối bốn cái người hầu hiểu, đám người này ngày tốt chấm dứt. Quả nhiên một giây sau bọn họ nguyên một đám cười không nổi, vô thượng chấn áp tới. Tiểu gia hỏa đặc biệt ưa thích dùng chiêu này. Từng cái giống được thận hư một dạng nằm sấp. Ngoà tao bọn họ thổ huyết, tiểu gia hỏa không biết bọn họ nói thầm cái gì, cho nên lại tăng lớn mấy phần lực lượng, bọn họ đều là tiên đế tiền kỳ. Quá giòn, khẳng định là kháng không được. Bối bối con ngươi lại mở to, cảm giác quá nhu bức, cái này không phải liền là nàng đẹp trai thúc thúc tuyệt học ca đứa nhỏ này còn đối Lăng Vân nũng nịu, muốn học. Lăng Vân cười khổ gật đầu, chuyến này không phải là vì bối bối mà đến a, nhìn nàng đều kích động một thân mồ hôi. Lăng Vân cái này vu em xứng trước, đều giúp các nàng trà trà, tuyệt không công bằng. Bối bối còn khách khí ánh mắt đều nhanh cười híp mắt rồi. Tiểu gia hỏa để đầu đầy là mồ hôi số một đi thu bọn họ đám này người xấu mua mệnh tiền. Lần này không ai dám phản kháng, ngoan vô cùng mẹ nó bọn họ hối hận a, đi ngang qua các nàng đi thẳng một mạch chính là, không phải muốn tìm chết thổ huyết nói là mua mệnh tiền. Thân gia đều bị lấy đi, khóc đều không có nước mắt. Tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, lúc này mới thả bọn họ. Bọn họ còn mang ơn đổi thành người khác nhất định trảm thảo trừ căn, dù sao giết người đó là chuyện thường ngày. Bối bối cùng nàng chia của, quang minh chính đại phân, ngay tại trên kệ, ngươi một cái ta một cái chọn. Thu hoạch rất tô tờ linh thạch đều có mười mấy khối cực phẩm, đây đều là nghèo tiên đế mỗi người vũ khí, lớn nhất vào mắt cũng là tiên khí cấp bậc, còn lại đều là thanh khí, có điều các nàng một dạng thu. Dự định tốt. Trở lại Lam Tinh liền để Đại Kim Nha tới, toàn diện bán đi, đều thiếu nợ đâu 50 hộp mạnh tử. Đã sớm uống xong, Lăng Vân cho các nàng đánh phiếu nợ. Còn có một số linh thảo, linh dược, đan dược. Những tiểu tử này không hiểu, thì đem bọn nó toàn bộ kín đáo đưa cho Long Giai Ni. Long Giai Ni chỉ lấy đan dược, còn lại nàng muốn không có tác dụng gì, lập tức cho các nàng ra một cái chủ ý ngu ngốc. Lăng Vân nghe được mặt đều đen. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt địa chuyển, mại thanh mại khí làm lúng nói. Ba, cho ngươi, đổi với ngươi hai khối cực phẩm linh thạch. Long Giai Ni che miệng bật cười, nhìn Lăng Vân ăn quả đắng. Lăng Vân nhìn lấy những linh thảo này, im lặng chết rồi, chỗ đó giá trị hai khối cực phẩm linh thạch 1.000 trung phẩm linh thạch đều cho nhiều bất đắc dĩ, nhìn lấy tiểu gia hỏa mê ly ánh mắt, Lăng Vân ho khan hai tiếng, thiên thiến, những linh thảo này thì cho ngươi một lon mạnh tử, các ngươi phân ra uống. Ừm a tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút đầu. Không nghĩ tới cỏ này như vậy đáng tiền bối bối đầy trong đầu đều là ven đường cỏ dại muốn là Lăng Vân biết ý nghĩ của nàng, không thổ huyết mới là lạ. Ven đường những cái kia cỏ dại có thể giống nhau bối bối a ngươi chừng nào thì có thế hiểu chuyện điểm. Một đô nở dê đồ vờ tờ còn có mấy món hộ giáp, xem ra thật mới. Có thế không mới đều là vừa vặn đoán tạo, Lăng Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng là quá đồ bỏ đi, cho nên hắn lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại vòng vo, ba ba, những thứ này có thế đổi bao nhiêu hộp đầu ngón tay út chỉ cái kia mấy món hộ giáp bối bối bổ đao, quả nhiên là 10 hộp tha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, còn 10 hộp hắn có nói qua muốn những thứ này đồ bỏ đi, đứa nhỏ này làm sao biến đổi ảo thuật hố hắn á. Long Giai Ni lại là cười một tiếng, ám đạo hai cái công chúa chỉ sợ là Minh Vương nhược điểm rồi. Bốn cái người hầu mệt chết người, còn tốt nửa đường nghỉ ngơi qua, không phải vậy không chịu được nổi. La Cách Phế Khư vẫn còn lớn, đoạn đường này cũng đi hơn một canh giờ, còn chưa tới trung tâm. Tiểu gia hòa biết, nhanh đến, cho nên hử lên ca tới. Cái kia tiếng ca rằng giặc truyền khắp tứ phương, lập tức hấp dẫn chim chóc tới, nghe được tiếng ca tu sĩ đều tại đốn ngộ. Lăng Vân cảm thán vô thượng thần thể lực tương tác lại phát huy tác dụng, bài hát này âm thanh quả thực tựa như thiên nhiên khiến nhân loại được tạo. Đứng lại một cái thanh âm không hài hòa đánh gãy tiểu gia hỏa ca hát, ngăn lại đám người bọn họ đường đi. Tới giả vẫn trang kiện toàn thân áo đen đạo bảo, tay phải chống đỡ quả trượng, đó là ma pháp trượng. Ngươi là tinh thần cung đại trưởng lão Lô Hữu Vi, Lô trưởng lão đi. Số một liếc một chút thì không sai biệt lắm nhận ra vị này áo đen đạo bảo lão đầu, con ngươi lóe qua âm tình bất định thần sắc. Số hai nói, Lô trưởng lão, đây là làm gì? Lô trưởng lão ngửa đầu cười to ba tiếng, các ngươi ai cũng có thể đi. Cũng là vừa mới ca hát vị kia không được, nàng chúng ta tinh thần cung muốn. Muốn cỡ nào cùng một câu số một nghe đều tức giận, đây chính là đội trưởng của bọn họ. Đừng tưởng rằng là tinh thần cung, bốn người bọn họ liền sẽ sợ. Lô lao đầu, ngươi làm càn. Số ba cũng là một cái bạo tinh khí, trận mắt nhìn tiểu gia hỏa thế nhưng là hắn phó đội trưởng NG, đều đã chính là nhận mệnh, người hầu thì người hầu. Bọn họ có thể không cảm thấy theo tiểu gia hỏa không có tiền đồ, bị chế dê ước, ngược lại đắc chí. Thử hỏi cái kia em bé có hắn đội trưởng như vậy như bức.